Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, uy năng. Màu xanh lá mạ lực lượng giống là tiểu tạc đồng dạng. Len lén tại xanh biển lực lượng cùng hỏa hồng sắc lực lượng bên trong riêng phần mình trộm đến. Một sợi, khỏa kẹp đến mình lực lượng hệ thống bên trong. Ba loại sức mạnh, màu xanh lá mạ lực lượng cùng hai người đều bình an vô sự. Cho nên bị đánh cắp lực lượng cũng không phản ứng gì. Đệ ngũ huyền nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng thở dài một cái, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Tiếp xuống, liền là chia cắt lắp ráp. Lần này, cũng đừng lại đem ta nổ choáng. Đệ ngũ huyền một mình lẩm bẩm, thanh âm đều có chút run rẩy. Thật sự là nổ sợ. Nếu là giống trước đó như thế trực tiếp nổ choáng, kỳ thật vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Nhưng lần này hắn làm thí nghiệm, bạo tạc hiệu quả không kinh người như vậy. Nhưng đau đớn tới càng chân thật. Khống chế màu xanh lá mạ lực lượng, tinh tế hơi thao tác, đem khỏa kẹp hai sợi lực lượng riêng phần mình chia một lớn một nhỏ hai phần. Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí, rất có trung học cơ sở tại vật lý phòng thí nghiệm lúc lần thứ nhất chế tác đèn cồn cảm giác. Khi đó đem đèn cồn xem như bom, cảm giác không cẩn thận mình liền sẽ bị tạc chết, ôm nổ lô cốt quyết tâm. Cất kiến thiết bốn hóa mộng tưởng mới có thể lấy dũng khí hành động. Lần này không ngây thơ như vậy, nhưng không chịu nổi thất bại mấy lần bạo tạc mang tới đau đớn a. Dứt bỏ những tạp niệm này, đệ ngũ huyền lấy vương giả cấp hơi thao tác cẩn thận từng ly từng tí dùng màu xanh lá mạ lực lượng. Mang theo một tiểu sợi hào quang màu xanh nước biển cùng một tiểu sợi hỏa hồng sắc lực lượng, phân biệt đưa vào càng lớn hai sợi trong sức mạnh. Quá trình này đối màu xanh lá mạ lực lượng điều khiển cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên bao khỏa hai người màu xanh lá mạ lực lượng không thể quá dày. Nếu không dùng để tạo thành thái cực hai đại cỗ lực lượng tại lực ly tâm tác dụng dưới nổ tung lên, bọn chúng còn không biểu lộ ra đâu. Vậy liền không ý nghĩa, cũng không thể quá mỏng. Bằng không không đợi hai đại cỗ lực lượng hình thành thái cực, bọn chúng hiển lộ ra liền sẽ khiến bạo tạc. Mặc dù bạo tạc hiệu quả không bằng trước người, nhưng hành động hay là thất bại, độ dày khống chế khó khăn không nói, cả hai còn muốn giống nhau. Nếu không một cái hiển lộ một cái còn bị bao khỏa, thái cực trong nháy mắt mất đi cân bằng, đồng dạng sẽ bạo tạc. Những kinh nghiệm này đều là trải qua lần lượt thê thảm đau đớn thí nghiệm cho ra kết quả. Chỉ nhìn đại vương bát híp lại con mắt, cùng tiểu vương bát lại dài lớn hơn một vòng dáng người, liền không khó suy đoán ra hắn thí nghiệm bao nhiêu lần. Thất bại là thành công mẹ hắn, mà đệ ngũ huyền thành công là sinh ra ở ếch xanh bên cạnh nòng nọc. Vừa ra đời liền gặp được mụ mụ, đồng thời đối mụ mụ không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Đệ ngũ huyền ánh mắt gắt gao định tại hai cỗ lực lượng phía trên, mắt thấy bọn chúng thời gian dần trôi qua dung nhập tương đối khá lớn hai cỗ trong sức mạnh. Hai cỗ lực lượng một khi hòa tan vào, đệ ngũ huyền lập tức khống chế hai cái lớn cỗ lực lượng hình thành uốn lượn giọt nước hình dạng, để bọn chúng khảm bộ cùng một chỗ xoay chậm chậm. 18, 17, 16, đệ ngũ huyền trong lòng bắt đầu đếm ngược. Trải qua vô số lần thí nghiệm, hắn biết mình đưa vào hai người màu xanh lá mạ lực lượng, tại hai người bắt đầu xoay tròn về sau, không sai biệt lắm có thể kiên trì 18 giây. Hắn nhất định phải khống chế xoay tròn tốc độ, không nên quá nhanh, phòng ngừa tại màu xanh lá mạ lực lượng biến mất hai vị trí đầu người dẫn đầu sụp đổ. Cũng không thể quá chậm, nếu không hai người lực ly tâm không đủ lớn, hai cái âm dương nhãn lực lượng không có triệt tiêu, cũng sẽ bạo tạc. Đây là một loại yếu ớt cân bằng, muốn hình dung như thế nào loại này yếu ớt đâu. Nếu như có thể thành công, đó nhất định là trùng hợp. Đây là đệ ngũ huyền làm ra phán đoán. Hắn kiếp trước không phải nhà khoa học. Không biết những cái kia trải qua vô số lần thất bại thu hoạch được thành công trí giả là như thế. Nào đối đãi vấn đề này, nhưng lấy hắn ngu dốt đầu đến xem. Chính là như vậy, hắn thậm chí không biết thái cực, âm dương những này khái niệm tại hai loại lực lượng ở giữa có thể hay không chung. Huống chi lại là lực ly tâm lại là lực hút, đem Trung Quốc văn hóa cùng khoa học loạn thất bát tao ghép lại với nhau. Đệ ngũ huyền xác định, nếu không phải thời khắc sắp chết, hắn không đến mức mở như thế đại não động. 7, 6, 5, đệ ngũ huyền bản năng bắt đầu kéo căng thần kinh, chuẩn bị nghênh đón sắp đến bạo tạc. Mù quáng lạc quan sẽ chỉ làm đau đớn trở nên xảy ra bất ngờ. Bi quan tư tưởng mới có thể để cho chúng ta đạt được cuối cùng một tia an ủi. Mang theo dạng này bi kịch luận, đệ ngũ huyền yên tĩnh chờ đợi cuối cùng thời gian đến. 3, 2, không đợi đệ ngũ huyền đếm tới 1, xoay tròn âm dương ngư đột nhiên tản mát ra một chút ánh sáng. Quang mang này không phải đỏ không phải lam, không phải bạch không phải hắc, nhưng đệ ngũ huyền liền có thể cảm nhận được nó. Nó tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, tựa hồ có thể chiếu rọi tứ phương. Nó siêu việt đệ ngũ huyền nhận biết, để đệ ngũ huyền không có cách nào hình dung. Tựa như ba chiều sinh vật ngoài ý muốn chế tạo 4 chiều sinh vật. Đại thể có thể hiểu được bị người chế tạo bất phàm. Nhưng nó cụ thể có thể như thế nào? Lại có dạng gì năng lực? Không biết, hết thảy đều là ngẫu nhiên. Lại tựa như hết thảy đều tại đi hướng tất nhiên. Cái này tồn tại ở Trung Quốc dòng sông lịch sử. Phảng phất là hết thảy đầu nguồn. Lại làm cho không người nào có thể thăm dò thấu triệt tồn tại. Cứ như vậy để đệ ngũ huyền tạo ra. Ưng, đại vương bát kinh nghi mở hai mắt ra. Hắn cực kỳ dùng sức, nhưng mí mắt rất nặng nề, chỉ nâng lên một nửa. Tiểu vương bát cũng đình chỉ du động, yên tĩnh nhìn về phía đệ ngũ huyền. Hắn phảng phất tại trong cõi u minh cảm nhận được cái gì, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong lòng nghi hoặc tại đệ ngũ huyền vì cái gì không có tuôn ra ánh lửa bập bùng. Có như vậy một sát na, toàn bộ thế giới tựa như đều dừng lại một chút. Đệ ngũ huyền một lần cảm thấy mình nghe tới địa tâm khiêu động thanh âm. Mặc dù có thể là ảo giác, nhưng hắn xác định cảm giác được. Vậy liền giống như là địa tâm đang nhảy nhót. Như cùng nhân loại trái tim bình thường, chậm chạp, hữu lực, trầm ổn nhảy lên, ngắn ngủi đình trệ về sau. Toàn bộ thế giới đột nhiên gia tốc, đệ ngũ huyền trước mắt nho nhỏ thái cực, lấy tốc độ cực nhanh thôn phệ bao khỏa nó màu xanh lá mạ lực lượng. Sau đó là phía trên tranh đấu không nghỉ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng. Lại về sau là đại vương bát xuất phẩm lấp lánh nổi áp suất, nó cấp tốc xoay tròn lấy, càng không ngừng tản mát ra kia cỗ đặc thù lực lượng. Phảng phất tại hướng thế giới chiêu hiển nó sinh ra, một cỗ im ắng hò hét theo nó xoay tròn đưa tới chấn động xa xa truyền bá ra ngoài. Một nháy mắt, đệ ngũ huyền tựa như nhìn thấy một cái cự nhân bổ ra hoa sen bay lên không mà ra. Lại tựa như nhìn thấy một thân ảnh hư không bước ra 7 bước, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Lại như có một thân ảnh từ nổ tung trong viên đá tung ra. Nghìn vạn đạo thân ảnh phảng phất từ kia không màu quang mang bên trong bắn ra mà ra. Giống như là ảo giác, lại giống là thật bị đệ ngũ huyền nhìn thấy. Đệ ngũ huyền nhìn về phía một thân ảnh, muốn nhìn rõ ràng. Kia là khom người một cái bóng lưng, nhưng rộng lượng bả vai chỉ một chút liền để hắn có tuôn ra nước mắt cảm giác. Kia là hắn kiếp trước bóng lưng của cha, xuyên qua trước một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân. Hắn liền là như thế, có chút hở ra phía sau lưng, nổi bật hắn già nua, khoan hậu bả vai đã từng nâng lên nhà gánh nặng. Hắn nghĩ cẩn thận nhìn, nhưng một nháy mắt cái bóng lưng này biến mất. Lại tìm kiếm, đã trốn vào ngàn vạn thân ảnh bên trong, không tìm thấy, ánh mắt dao động, hắn muốn nhìn những thân nhân khác, dù chỉ là cắt hình cũng tốt. Hiền hòa mẫu thân, ôn nhu thê tử, nghịch ngợm nữ nhi, còn có cái kia nên có chết hay không ca ca. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhìn đến bất kỳ hắn muốn nhìn. Hết thảy đều biến mất, chỉ có bị quấy biển cả, hình thành vòng xoáy, kéo dài tới chân trời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.